Ta là thực giác, chương 23 Ichichu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho Ôn Phủ Mịch thả lỏng cảnh giác, tay ma của tôi lại bắt đầu với tới chỗ đùi hắn, nói: "Tiểu nương tử, mau mở hai chân cho đại gia ta đi." Lông mi Ôn Phủ Mịch run rẩy, nhưng vẫn nhẫn nại không nổi giận, xem ra đứa nhỏ này đã chậm rãi quen với bản chất thô tục của tôi rồi a, là mầm non tốt đây. Ít nói chuyện phiếm, làm chính sự quan trọng hơn. Ngón tay tôi chậm rãi vuốt ve trên đùi Ôn Phủ Mịch, nhẫn nại châm lửa trên người hắn, những đường vân huyền bí biểu lộ vận mệnh trên đầu, ngón tay cùng da thịt của hắn kề sát dường như dung hợp cùng nhau rồi. Môi tôi bắt đầu dọc theo bụng hắn hướng xuống dưới, tại vùng tam giác mẫn cảm của hắn tiến hành khiêu khích trêu chọc như gần như xa, đầu lưỡi khẽ cuốn trở thành vũ khí chí mạng nhất. Cách tấm vải cuối cùng, cùng Tiểu Phủ Mịch tiến hành giao lưu. Cuối cùng, thân mình của Ôn Phủ Mịch cứng đờ, mà Tiểu Phủ Mịch cũng tỉnh rồi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tôi cho mày, nhìn Tiểu Phủ Mịch bộ dạng nghiêm trang. Giáo huấn, còn chưa cho ngươi lên sân khấu, lại cướp ống kính, tuổi còn nhỏ tâm cơ đã nặng như thế, thật là chẳng đáng yêu. Mau hạ xuống, hạ xuống, vừa nói, tôi vừa dùng tay đè đầu Tiểu Phủ Mịch xuống. Ấn nó xuống dưới, không nghĩ tới Tiểu Phủ Mịch này còn rất quật cường. Cứ không hạ xuống, tôi cũng không tin chuyện kỳ lạ, tiếp tục mạnh mẽ ấn xuống. Lúc này, Ôn Phủ Mịch đột nhiên mạnh mẽ mở to mắt. Trong mắt là lửa giận cháy lan ra đồng cỏ. Tôi hít một hơi khí lạnh, hỏi. Làm đau ngươi rồi, à, hắn nhìn tôi, một câu cũng không nói, nhưng tôi nhìn ra, đứa trẻ này thật sự tức giận rồi. Gay rồi, lần này đùa quá trớn rồi. Tôi đang nghĩ phải làm thế nào, Ôn Phủ Mịch đột nhiên ngồi dậy, như thế, tôi liền thuận thế ngã xuống mặt đất. Tiếp đó, hắn liền đè lên, dùng thân mình đè tôi xuống. Môi tôi run rẩy hỏi, ngươi muốn làm gì? Trong mắt hắn, như đầm nước tĩnh lặng, sâu thẳm, lướt qua một tia sáng ngấm ngầm, giọng nói của hắn, mang theo trầm thấp khàn khàn. Hàn thực sắc, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nói xong, con ác lang bổ nhào lên con sói mẹ nhảy lên trên, bắt đầu đối với một đóa hoa yêu kiều tôi đây tiến hành hủy hoại mãnh liệt, xác sâu âu. Một tiếng sau, tôi bọc trong tầng chăn mỏng nằm trên sàn nhà, hai tay hai chân hiện trình trạng chữ đại. Da trên mặt hiện lên trạng thái thất, thần, ông ngoại của tôi ơi, cái tư vị này so với ngày trước còn mất hồn hơn. Nghỉ ngơi xong, tôi đem mặt mình gối trên ngực hắn, dùng tóc mình nhẹ nhàng lướt qua mũi hắn. Ôn Phủ Mịch cảm thấy ngứa, liền bắt lấy tay tôi cười. Hỏi, ngươi làm gì thế? Tôi bảo, có phải ngươi cảm thấy tóc ta rất đẹp? Không, cánh tay đang cầm lấy tay tôi của Ôn Phủ Mịch cứng lại, cách một lúc hắn hỏi ngược lại, tại sao lại hỏi như thế? Tôi đặt cằm tựa vào ngực hắn, cười nói, bởi vì, tóc ta vốn dĩ đẹp a. Hắn sững sờ, lập tức khinh thường. Không biết, xấu hổ, tôi đấm đánh hắn, nói, vậy mà sao ngươi vẫn thích ta làm gì? Ôn Phủ Mịch cười nói, ai nói ta thích ngươi? Tôi nhéo tiểu meo meo của hắn, khép nửa mắt lại uy hiếp nói, ngươi nói lại lần nữa. Ôn Phủ Mịch không nói lại, hắn chỉ xoay người một cái, đem tôi đặt trên mặt đất lại làm một lần nữa. Đương nhiên, kiếp sống yêu đương cũng không thể thuận buồm xuôi gió như thế. Hòn đá cản chân đó chính là nữ sinh tên là Lâm Phỉ Vân. Tôi cũng là về sau mới biết nàng lại có thể cùng Ôn Phủ Mịch thi vào cùng trường đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, từ miệng xài xài, tôi biết được Lâm Phỉ Vân kia lúc ở trường thường quấn quýt lấy Ôn Phủ Mịch cùng hắn lên lớp tự chọn, để hắn chỉ bảo bài tập cùng hắn ăn cơm. Quả thật chính là muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Một a, tiểu muội muội ngươi giáp tâm bất lương. Chẳng qua từ ngày có được Ôn Phủ Mịch, tôi đã chuẩn bị tốt cho việc trường kỳ kháng chiến. Đương nhiên, a, trai đẹp hay là loại trai đẹp không hoa tâm đấy, đứa con gái nào nhìn thấy mà không muốn cướp đây. Tôi tự nhiên không tính tìm Ôn Phủ Mịch cãi nhau ầm ĩ, muốn hắn nhất định phải cùng Lâm Phỉ Vân đoạn tuyệt quan hệ. Dù sao, Lâm Phỉ Vân cùng hắn quan hệ không phải là hời hời, lại thêm vào hai nhà đều thân nhau, nếu tôi làm như thế chẳng phải là đắc tội rất nhiều người, mà Ôn Phủ Mịch có thể cũng sẽ cảm thấy tôi cố tình gây sự. Cứng không được tôi làm mềm vậy. Tôi âm thầm đem thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Ôn Phủ Mịch điều tra rõ toàn bộ, hơn nữa còn lấy mỹ nữ xài xài làm mồi nhử mua chuộc bạn học của Ôn Phủ Mịch, khiến hắn chỉ cần nhìn thấy Lâm Phỉ Vân đến tìm Ôn Phủ Mịch nhất định lập tức cho tôi biết. Chỉ cần Lâm Phỉ Vân đến quấn quýt lấy Ôn Phủ Mịch, tôi liền gọi điện thoại điên cuồng cho hắn. Cứ như vậy, cho dù Lâm Phỉ Vân ngay bên cạnh nhưng Ôn Phủ Mịch vẫn đang nói chuyện với tôi. Hơn nữa, tôi cố ý trong điện thoại ngọt ngào thân thiết lớn tiếng gọi Tiểu Bại Hoại, anh yêu, cố ý để Lâm Phỉ Vân nghe thấy. Cũng không tin tôi ngấy không chết nàng. Cuối cùng, sau khi làm như thế nhiều lần, số lần Lâm Phỉ Vân đến tìm Ôn Phủ Mịch giảm bớt, chẳng qua, hài tử kia cũng không phải không có năng lực, nàng lại có thể trong lúc tôi và Ôn Phủ Mịch hẹn hò, gọi điện thoại nói. Thân thể mình không thoải mái, ý tứ kia chính là để Ôn Phủ Mịch cho tôi leo cây cùng nàng đến bệnh viện, tôi làm sao có thể để loại chuyện này phát sinh được. Đây, đương nhiên, cũng không thể lôi kéo Ôn Phủ Mịch nói. Không cho hắn đi, như thế thể hiện tôi hẹp hòi. Vì thế tôi mỉm cười nói, anh đi đi, đi đi tiếp đó. Khi Ôn Phủ Mịch sắp ra khỏi cửa, đột nhiên che bụng, đau khổ rên rỉ lên. Ôn Phủ Mịch tự nhiên là vội vàng chạy tới hỏi tôi làm. Sao vậy, tôi ra vẻ như hơi thở mong manh nói, trong bụng hình. Như có thứ gì đó rớt xuống dưới. Ôn Phủ Mịch vừa nghe, mồ hôi lạnh đều toát ra, cho rằng. Tôi không cẩn thận mang thai rồi, bây giờ lại không cẩn thận sanh non rồi, liền. Lập tức ôm ngang tôi, bắt xe hướng đến bệnh viện. Trên đường, hắn vừa gọi điện cho bố mẹ của Lâm Phỉ Vân, nói con gái họ dường như bị ốm, cần gọi bác sĩ, để cho họ đến thăm xem. Sao, sau khi đến bệnh viện, Ôn Phủ Mịch đang định gọi bác sĩ, tôi liền bịt miệng hắn, nói chờ một chút. Tiếp đó, chạy ào vào trong WC, 3 phút sau mới ra. Ngoài, làm như không có việc gì mà nói, em không sao, chúng ta quay về đi. Ôn Phủ Mịch nói, em không phải cảm thấy trong bụng. Dường như có thứ gì đó rơi xuống dưới hay sao? Tôi chớp chớp mắt nói, ồ, em đã điều tra xong rồi. Rơi xuống dưới là phân, vừa nãy mới đẩy ra xong rồi, chúng ta quay về đi. Sau trải qua lần đó, Lâm Phỉ Vân cũng từ bỏ chiêu này. Tôi đương nhiên biết nàng sẽ không từ bỏ ý đồ quả. Nhiên, khi tôi và Ôn Phủ Mịch gặp nhau, nàng cũng bắt đầu đến làm bóng đèn điện. Phát sáng, một lần tôi nhịn được, hai lần tôi lại nhịn, ba lần tôi còn nhịn, thì không phải phụ nữ nữa. Vì thế, thừa dịp Lâm Phỉ Vân và Ôn Phủ Mịch không để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý tôi bỏ bã đậu vào trong đồ uống của nàng. Ngày đó, nàng không chỉ chiếm lấy một phòng WC cửa. Hàng ăn nhanh của người ta, hơn nữa, còn phát ra tiếng động. Bùm bùm, chấn động trời đất, quỷ khóc thần sầu, khiến những người khách này toàn bộ buồn. Nôn chạy đi mất, lòng tôi rất thoải mái, bã đậu này, mua không thua lỗ. Từ đó trở đi, ánh mắt Lâm Phỉ Vân nhìn tôi, đều là oán. Độc giống như hận sao hai mắt mình biến thành hai cái tên lừa trực tiếp hướng. Về tôi vù vù phóng ra, trong kịch truyền hình, khi người tốt có những chừng phạt nho nhỏ đối với người xấu xong, người xấu liền hướng về ống kính âm chắc. Chắc nói, mỗ mỗ mỗ, tên vai chính, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi trả lại cả vốn cùng lời. Tôi không rõ Lâm Phỉ Vân có phải sau lưng nói qua câu đó hay không, nhưng cô ta thực sự đã làm được rồi. Sau đó không bao lâu, cô ta liền hẹn tôi ra ngoài, nói có việc muốn nói cho tôi. Mọi người đều có lòng hiếu kỳ, tôi do dự một lát vẫn là quyết định đi, đương nhiên, tôi đến muộn nửa giờ, ngoài cửa sổ tiệm cà phê nhìn Lâm Phỉ Vân giống như đang ngồi trên bàn chung, đứng ngồi không yên, thưởng thức đủ rồi, mới chậm gì gì đến trước mặt nàng. Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, nói, tôi đến rồi, tiếp đó, gọi một cốc cà phê nóng, cũng không uống, chỉ là dùng tay bưng, nhất định phải duy trì nhiệt độ, tiệm cà phê là nơi dễ dàng xảy ra việc hắt đồ uống nhất. A, người cướp bố của con gái ta, ta hát. Người trộm bàn kế hoạch của ta, ta hát. Người hủy hoa cỏ nhà ta, ta hát. Bộ dạng ngươi có trở ngại cảnh quan, ta hát. Nói tóm lại, cà phê đại đa số là dùng để hát không phải dùng để uống, mà giống như tôi và Lâm Phỉ Vân thế này, vì cùng nói về một người đàn ông, hơi không chú ý, lúc nói chuyện xảy ra xung đột, tôi cầm cà phê hát trước liền rời đi, bao nhiêu tiêu sái. Đối diện Lâm Phỉ Vân, da thịt trắng như tuyết gương. Mặt nhỏ tinh tế thanh tú, toàn thân có một loại khí chất yếu đuối, nhưng đôi mắt nhìn tôi kia, nhưng lại tràn ngập ánh phẫn hận, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong đó vươn ra lưỡi rắn độc quấn lấy cổ tôi. Không khí trầm mặc, dù sao nên sốt ruột là cô ta, tôi không hoảng hốt. Cũng không vội, trong lòng bắt đầu đếm cừu. Một con nhảy qua, hai con nhảy qua, ba con nhảy qua. Sau đó ba con bắt đầu ba P rồi. Đang P đến cao hứng, Lâm Phỉ Vân cuối cùng chịu không nổi, mở miệng, muốn biết ta hôm nay tại sao lại gọi ngươi ra không? Tôi nhìn mắt cô ta, nghiêm túc nói. Không, muốn, đó chính là chặn miệng cô ta, xem cô ta làm sao nói. Tiếp, của nhiên, khóe miệng Lâm Phỉ Vân run rẩy, nhưng rất nhanh, cô ta liền khôi phục lại, nói. Thực ra, ta không nên lắm miệng, nhưng có một số chuyện ngươi vẫn nên biết thì tốt hơn. Tôi vội kinh sợ xua tay, nói. Không có việc gì, không có việc gì, không có cái gì là không thể không biết được ta làm sao. Không biết xấu hổ để ngươi gánh vác cái danh lắm miệng được. Một khi đã vậy, thì đừng nói nữa vậy. Lâm Phỉ Vân răng ngà cắn chặt một hơi nghẹn ở trong. Cổ họng, mặt đều có chút đỏ lên. Đứa trẻ đáng thương a, trong lúc trong đầu tôi tiếp tục cừu 3P, Lâm Phỉ Vân. Bỗng nhiên nói, tóc của ngươi thật đẹp. Nghe vậy, trên lưng tôi bỗng nhiên có một con rắn lạnh. Như băng bỏ lên, trong tiểu thuyết kinh dị chỉ cần nhắc đến XXX của. Ngươi rất đẹp như vậy, XXX của ngươi nhất định sẽ bị người đó lấy đi mất ngâm. Trong formalin, chẳng lẽ nói, Lâm Phỉ Vân muốn đem tóc tôi theo ra đầu. Nhổ xuống, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, tôi run cầm cập chuẩn bị chạy trối chết bất cứ lúc. Nào, nhưng đang lúc bước chân bắt đầu di động giọng nói. Của Lâm Phỉ Vân truyền tới. Thật ra, còn có một người có mái tóc đẹp giống. Như của ngươi vậy, tôi dừng bước chân. Một, gần quan được ban lộc, cách chương.